Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Bây giờ, những người ái mộ quả thực là nhiệt tình đến mức quá phát họa, quả thực làm cho chính trụ phu nhân như cô đây cũng có chút không thích ứng được. Tần Dĩ Duyệt từ trên giá sách của Hạ Kiều Yến chọn một quyển sách xem ra không quá khó, đi tới trên cửa sổ ngồi xuống, chậm rãi lật xem. Cô không phải thường thường có thời gian đọc sách, cô xem hơn một nửa cũng là sách có liên quan tới nghề nghiệp của cô. Loại sách tiểu thuyết và điện tịch lại là đã ít thì càng là ít. Không ít điều tra cho thấy lượt xem hàng năm của người trưởng thành Trung Quốc trên căn bản là thấp nhất trong các quốc gia. Ngay cả lượt xem của không ít các quốc gia thứ ba thế giới đều cao hơn lượt xem của người trong nước. Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Số lượt xem của bản thân cô xác thực cũng là tương đối thấp. Một năm nhiều nhất có thể xem 30 quyển sách. Quyển sách để lại ấn tượng sâu sắc, đồng thời có thể nói ra tên sách bất cứ lúc nào thì không vượt qua 10 cuốn. Nhưng cô phát hiện Hạ Kiều Yến rất thích xem. Bất kể là ở phòng sách hay trong phòng đều sẽ có một vài quyển sách đặt ở chỗ mà anh tiện tay có thể với đến. Ngay cả trong phòng nghỉ ngơi này cũng không ngoại lệ. Cái này cũng khó trách, có người sẽ nói kiến thức chính là thứ sản xuất đầu tiên. Nơi mà một người bạn không nhìn thấy, nơi chưa từng đi tới, thông qua tay và mắt của người khác nên có thể nhìn thấy. Đồng thời người khác cũng hầu như đúc kết kinh nghiệm và thành bại của chính mình, cung cấp một phần để cho chúng ta tham khảo trước khi chúng ta làm một chuyện nào đó. Việc này rất có thể là hiệu quả trực tiếp nhất, dễ thấy nhất của việc đọc sách. Còn hiệu quả càng sâu xa lại là gián tiếp cơ cấu quan niệm sống của một người, tạo thành một cách cục trị về cuộc riêng thế giới người ấy, làm anh ấy nhìn tới mức càng xa hơn, càng đứng càng cao hơn. Tần Dĩ Duyệt nghĩ như thế, không tự chủ đặt hết tiếng lòng của mình vào trong quyển sách trong tay. Cô bây giờ cầm quyển sách này có liên quan tới kiến trúc, là một tác phẩm của kiến trúc sư. Bên trong bao gồm thành tựu khá là trọng đại của đời vị kiến trúc sư này và những mưu trí của anh ta, cùng với tình yêu kiến trúc của anh ta mà đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Loại quan điểm này đối với Tần Dĩ Duyệt mà nói có một cảm giác rất mới mẻ. Một mặt là cô không phải đặc biệt quan tâm kiến trúc vĩ hiện đại, bởi vì từ bề ngoài xem ra rất giống với sản xuất dây chuyền, kiến trúc sư dường như không có bất kỳ sự sáng tạo nào. Thực sự xem tác phẩm và dạng giải của kiến trúc sư mới phát hiện kiến trúc nhìn hình như bức tường bình thường lại đa chủng hóa, đều đang được các kiến trúc sư tâm huyết và tỉ mỉ thiết kế. Tần Dĩ Duyệt cũng vào lúc này mới phát hiện hiểu biết của cô đối với nghề nghiệp của ba mình rất ít. Vẫn cảm thấy ba chính là một kiến trúc sư nghiêm cẩm, sau khi kết hôn thì đã chiều hư cả mẹ. Không biết ông ạ, trong mỗi một bản thiết kế và khảo sát thị trường cần trả giá bao nhiêu tâm huyết như thế nào? Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói Hạ Kiều Yến. Em xem cái gì mà xem tới mức mê ly như vậy? Cường Hạo, anh dọa em hết hồn. Lòng Tần Dĩ Duyệt vẫn còn chút sợ hãi, vỗ vỗ ngực của mình. Anh làm sao hay vậy, bước đi một chút tiếng động cũng không có. Ai nói, vừa lại anh kêu em hai tiếng, em đều không phản ứng. Ồ, Tần Dĩ Duyệt giơ giơ sách trong tay lên. Em động vào sách của anh, không có sao chứ? Em muốn xem thì xem. Hạ Kiều Yến mới vợ nước mắt nhìn quyển sách cô đang cầm. Bị ba vợ ảnh hưởng, có hứng thú với kiến trúc như thế sao? Trước đây, hiểu biết của em đối với kiến trúc giới hạn ở trong một đống thiết kế khô khan vô vị ở trong phòng sách kia của ba. Không có hiểu biết, càng là sâu sắc. Quyển xem quyển sách này mới phát hiện mỗi một ngành đều có mị lực riêng. Mà những người đi tới đỉnh cao của một nghề nghiệp nào đó đều sẽ miêu tả ra vấn đề ngành nghề đối với bất luận ngành nghề nào cũng đều áp dụng được. Em có thể có cái cảm ngộ này là rất tốt. Nói cho cùng, cảnh giới cuối cùng của mỗi một cái ngành đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ là có thể tìm tới đỉnh cũng không có nhiều người. Người hiểu chân lý của cái ngành nghề kia đã ít thì lại càng ít. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Sau này em muốn xem thêm một chút sách, nếu không hàn huyên với anh lúc này đều cảm giác mình là ếch ngồi đáy giếng. Em mà còn gọi là ếch ngồi đáy giếng sao? Nếu thực sự là ếch ngồi đáy giếng thì sống sao đây? Mặt khác, ếch ngồi đáy giếng là tương đối, cũng không phải là tuyệt đối. Bể nước so với đáy giếng, bể nước nên có vẻ rộng rãi hơn một chút, nhưng bể nước so với sông ngòi thì nên trở nên nhỏ hẹp. Sau sông ngòi chỉ có hồ và biển, xem ra dường như là to tác nhất. Thế nhưng so với toàn bộ địa cầu thì nó lại là nhỏ bé, mà địa cầu ở trong vũ trụ toàn bộ còn nhỏ bé hơn. Vì vậy, không có ích ngồi đáy giếng thực sự, chỉ có góc độ nhìn vấn đề không giống nhau mà thôi. Hạ lão sư, anh nói đều là triết lý. Hạ Kiều Yến nắm lấy sách trong tay của cô, trả lại giá sách. Đã nghỉ làm rồi, anh dẫn em đi nhìn chung quanh. Không có nhân viên mới để em xem sao? Vậy anh lại kêu bọn họ đến tăng ca nha. Hạ Kiều Yến buồn cười nói cô. Vậy thì không cần đâu. Tần Sĩ Duyệt cười hì hì, đi theo phía sau anh đi ra ngoài. Ngày mai báo chí và internet sẽ phun chết em. Hạ Kiều Yến mỉm cười ôm lấy Tần Sĩ Duyệt xuống lầu. Lần này bọn họ không có đi thang máy mà là chậm rãi đi xuống lầu. Hạ Kiều Yến mỗi một tầng sẽ giới thiệu bộ ngành và chức năng bộ ngành. Tập đoàn họ Hạ và những công ty khác không giống nhau ở chỗ trụ quản lý, hoàn cảnh quản lý và nhân viên làm công là đồng nhất, không có tầng cấp khác nhau quá nhiều. Thuận tiện, mọi việc công việc, cấp trên cấp dưới, không có cái gì gọi là ngăn cách cả. Cao tầng cũng như vậy sao? Cao tầng tuy rằng thiết lập văn phòng riêng, ở trong phòng làm việc lớn cũng có vị trí của bọn họ, trừ phi là cần thương lượng bí mật trong công việc và tiếp đón khách hàng mới cần vào văn phòng xử lý, thời gian còn lại đều làm việc ở văn phòng lớn. Toàn bộ công ty chỉ có anh Trường Kỳ nằm ở văn phòng sao? Hạ giám đốc, anh quá là hơn người. Lúc anh mới vừa tiếp nhận công ty cũng làm việc trong phòng làm việc lớn với bọn họ. Sau khi công ty ổn định, anh trở về phòng làm việc của mình. Một mặt là bốt trực tiếp ở bên cạnh làm việc trong công ty, tuy rằng có thể trong ngắn hạn khích lệ nhân viên, phương thức này thích ứng sử dụng lúc rung chuyển. Sau khi công ty hướng tới ổn định thì nên không thể sử dụng nữa, sẽ làm nhân viên có ảo giác ông chủ không tín nhiệm bọn họ. Mặt khác, bất lợi cho chính anh triển khai công việc trong phòng làm việc lớn, xử lý lượng lớn văn kiện cơ mật là không sáng suốt, hệ số an toàn là quá thấp. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến lúc Hạ Kiều Yến mới vừa tiếp nhận tập đoàn Hạ Thị, cũng là lúc anh cả và chị dâu cả qua đời, vậy coi như lúc đó rất khó khăn ở trong cuộc đời anh. Cường Hạo, khi đó anh có mệt hay không? Khi đó không có thời gian nghĩ đến vấn đề có mệt hay không, khi đó vội vàng dùng thời gian ngắn nhất làm trụ cột mới cho công ty nhà anh, hận không thể có thời gian gấp 3 lần một ngày, mỗi ngày vừa nằm xuống nền ngủ, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tần Dĩ Duyệt biết anh không nói thật, chưa lý trí mặc dù biết phải nhanh một chút làm kẹo bề trên mới của Hạ gia và tập đoàn Hạ Thị, về tình cảm không thể có một chút rung động cũng không có. Tần Dĩ Duyệt dùng sức nắm chặt tay anh. Cường Hạo, nếu như vào lúc đó em quen biết anh là tốt rồi, khi đó chí ít em có thể ở bên cạnh anh là một người ngớ ngẩn, anh sẽ không nhàm chán như vậy. Em nói lời thoại của vai nam chính trong phim thần tượng dưới đấy. Hạ Kiều Yến buồn cười nắm chặt tay nhỏ của cô. Không cẩn thận nên đi con đường ngự tỷ, em còn có thể biến trở về ngốc trắng ngọt. Tần Dĩ Duyệt đối với việc này biểu thị rất sợ lo. Em lúc nào đi loại con đường kia? Anh nói cũng đúng nha, nhưng em cảm thấy mình vẫn trông ngốc ngốc như vậy cũng được. Sau này làm chính em thôi. Ừ. Hai người đang câu được câu không trò chuyện, điện thoại di động của Tần Dĩ Duyệt liền vang lên. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động xem, phát hiện là một dãy số lạ. Cô nhìn một hồi vẫn là tiếp nghe. Xin chào, ai vậy? Xin chào, nơi này là khu nội trú bệnh viện Vân Thủy. Xin hỏi, người là người nhà bệnh nhân trong phòng 403 sao? Tần Dĩ Duyệt run rẩy vội vàng nói. Là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao? Có phải bệnh nhân 403 xảy ra vấn đề gì không? Tần Dĩ Duyệt cũng không biết tại sao lại theo bản năng hỏi ra câu hỏi này, có thể là bị chuyện của Tần Vân hôm trước dọa sợ. Bệnh nhân 403 được người đàn ông tự xưng là chồng cô ấy dẫn tới sân thượng, người kia tự nhiên không khống chế được, tình cảnh rất hỗn loạn, hy vọng cô có thể mau chóng tới đây hỗ trợ động viên tâm trạng người nhà. Đứa trẻ 403 đâu? Đứa trẻ có sao không? Đứa trẻ cũng bị mang tới sân thượng, có điều tình trạng đứa trẻ không có nguy hiểm bằng người lớn. Chuyện rất khẩn cấp, mời ngài mau chóng tới đây. Được, các người trước tiên báo cảnh sát, làm yên lòng tâm trạng của đối phương, tôi lập tức liền qua đó. Tần Dĩ Duyệt nói xong cúp điện thoại, mà Hạ Cậu Yến nghe nội dung trong điện thoại cũng đã kéo cô đi thang máy vào bãi đậu xe dưới đất. Tần Dĩ Duyệt nhìn cạnh hai bên đường phố nhanh chóng thối lui, tâm tư có chút bay xa. Cường Hạo, chị Phân có thể bị nguy hiểm hay không? Anh nói tại sao Lý Chu Cần lại làm như vậy? Anh ta dẫn chị Phân tới sân thượng là muốn làm cái gì? Lý Chu Cần tuy rằng đến bây giờ vẫn là kẻ vô tích sự, nhưng quanh năm ở thương trường và trên danh lợi dốc sức làm việc, tố chất tâm lý không thể thấp như vậy. Hơn nữa vụ ly hôn của hai người trước mắt cũng chưa hạ xuống, lúc anh ta còn chưa tới mức đường cùng, không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Anh nói là người kia không phải Lý Chu Cần? Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc không nói rõ. Có thể hai ngày nay xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Hạ Cửu Yến nhàn nhạt nói, trong mắt hắc như thạch diệu lóe lên một vẻ sáng ác liệt. Lúc Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến đến bệnh viện, dưới lầu khu nội trú bệnh viện đã tập hợp một nhóm lớn bệnh nhân và nhân viên bảo vệ. Ngay cả đội của người phòng cháy chữa cháy cũng thiết lập túi khí an toàn ở phía dưới. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy tình hình như thế, trái tim đều sắp nhảy ra cuống họng. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng tầng cao nhất khu nội trú, chỉ thấy hai người một trước một sau đứng bên dưới mái nhà. Người phía trước kia còn mặc bộ đồ của bệnh nhân, lẹ lòi đứng bên bờ rộng rãi mà nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hạ Kiều Yến thấy tâm trạng Tần Dĩ Duyệt hơi không khống chế được, kéo tay cô đi về hướng thang máy khu nội trú. Thang máy khu nội trú đã được người bảo vệ trông coi, chỉ cho phép đi xuống, không cho phép đi lên. Tần Dĩ Duyệt sững sờ nhìn hai người bảo an trông coi thang máy, muốn há mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hạ Kiều Yến nói, chúng tôi là người nhà của phòng bệnh 403, bây giờ muốn đi lên. Phía trên đấy cũng đã có mấy người nhà, cục cảnh sát chuyên dụng đàm phán đều đã đến, tôi cần xin chỉ thị một hồi. Hạ Cẩu Yến từ trong túi móc ra một thứ đưa cho bảo an. Sau khi bảo an nhìn thấy hơi thay đổi sắc mặt, vội vã giúp bọn họ bấm thang máy. Hạ Cẩu Yến ôm Tần Dĩ Duyệt đang sững sờ đi vào thang máy, tay có chút dùng sức mà xoa nắn cánh tay của cô. Lúc này Tần Dĩ Duyệt mới có chút phục hồi lại tinh thần, hướng Hạ Cẩu Yến lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Em cảm thấy em có chút kỳ quái, dù cho em lo lắng cho chị Phân cũng không thể trở nên hoảng hốt như thế này. Năng lực ứng phó khi có chuyện xảy ra của em không có kém như vậy, em đến cùng là làm sao vậy nhỉ? Em hẳn là mệt mỏi, đừng lo lắng, chuyện sau đó cứ giao cho anh. Tần Dĩ Duyệt toàn tâm tin cậy gật gù. Thang máy rất nhanh đến tầng cao nhất của khu nội trú. Cửa thang máy vừa hẹp mở thì liền nghe thấy một trận tiếng khóc tan nát cõi lòng. Giọng nói kia hẳn là của người già. Người già kia một bên khóc một bên hô, con tôi, bây giờ con làm như thế là lại vì cái gì? Con bây giờ là phạm tội có biết hay không? Nếu như con đi vào, con bỏ mẹ và ba con phải sống thế nào đây? Tần Dĩ Duyệt bước nhanh chạy đến bên sân thượng, suýt nữa bị tình hình trên sân thượng kiềm chế lại. Cơ thể Tần Phân đã rất gần biên giới sân thượng, giống như một cơn gió liền có thể đem cô thổi xuống. Mà phía sau cô ấy còn có Lý Chu Cẩn hùng hộ dọa người. Tâm trạng Lý Chu Cẩn hiện nhiên đang từng bước tan vỡ, không biết lúc nào lý trí sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ cần anh ta hơi động, Tần Phân liền có thể bị đẩy xuống. Bộ không khí vô cùng gấp gáp, tất cả mọi người cũng không dám manh động. Lúc Hạ Kiều Yến xuất hiện, Lý Chu Cẩn trên mặt cuối cùng điểm một lý trí nhất thời độ lát. Lý Chu Cẩn chỉ vào Hạ Kiều Yến mắng to. Hạ Kiều Yến, tôi và anh không thù không oán, tại sao anh hại tôi như vậy? Tại sao anh muốn công ty luật sư của anh kiện tôi? Thần Túy là chê anh chướng mắt, anh muốn chết nên trực tiếp nhảy lầu, diễn một màn kịch như thế này làm cái gì? Anh muốn chết trước tin tức xã hội sao? Giọng Hạ Kiều Yến rất lạnh nhạt nói. Hạ Kiều Yến vừa nói ra không chỉ làm cho Lý Chu Cẩn tức giận đến muốn cầm đao đâm chết anh, ngay cả cảnh sát và chuyên gia đàm phán ở trên lầu cao nhất đều muốn yên lặng nước mắt một cái. Đồng thời lại muốn cho vị hạ giám đốc không được đi tầm thường này 30 cái tán thành, đây hoàn toàn là những suy nghĩ thật lòng. Hạ Kiều Yến khốn khiếp, ngày hôm nay ông đây không nửa mạng với mày thì không làm người. Anh muốn nửa mạng với tôi thì phải chịu trận sao? Tôi có đồng ý không? Lệ phí di chuyển của tôi rất là cao. Lúc Hạ Kiều Yến đang nói chuyện, đồng thời đi về hướng của mẹ Lý Chu Cẩn. Thừa dịp tất cả mọi người không hiểu ra anh muốn làm cái gì, anh tóm lấy tay của bà già đó, kéo tới một bên khác của sân thượng, lạnh lùng nói, leo lên. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này làm cho ngạc nhiên đến ngây người, không biết Hạ Kiều Yến muốn làm cái gì. Mẹ Lý sợ hãi nhìn vẻ mặt lạnh như xương của Hạ Kiều Yến, tay chân run rẩy bò đến trên biên giới của sân thượng. Lý Chu Cẩn kích động đến mức kêu to, mắt đều sắp trừng lớn bằng cửa sổ. Hạ Kiều Yến dùng ánh mắt châm biếm mà miệt thị nhìn Lý Chu Cẩn. Nếu như anh đẩy Tần Phân xuống, Hơn nữa những chuyện trước kia anh đã làm, tử hình là không miễn được. Nếu như anh bị phán án tử hình, mẹ của anh cũng không sống nổi. Còn không bằng trước khi anh chưa chết thì làm cho cô ấy ngã chết đi. Hạ Kiều Yến, mày thả mẹ tao ra. Mày muốn gì thì mày trút lên người tao này. Tôi còn cần chứng minh với một kẻ thua cuộc hay sao? Tôi còn không cần người tán thành như vậy đâu. Hạ Kiều Yến nói xong, đầy hứng thú nhìn hớt qua dưới lầu. Nơi này có ít nhất 20 tầng. Từ lầu 20 mà té xuống, óc nhất định có thể văng ra. Lý Chu Cần tức giận nhìn Hạ Kiều Yến, hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh. Hạ Kiều Yến chẳng muốn nhìn anh ta kéo mẹ Lý đang run chân tới biên giới sân thượng. Mẹ Lý sợ tới mức vẫn rít gạo. Cái âm thanh dạ lua kia hiện ra đến mức dị thường thê lương và kinh hoàng. Mẹ! Lý Chu Cần phát ra tiếng kêu tan nát cõi lòng. Ở lúc Hạ Kiều Yến nam bộ muốn đẩy mẹ Lý xuống dưới thì đánh tới hướng Hạ Kiều Yến. Cảnh sát cách Tần Phân chỉ có mấy mét, nhanh chóng nhào tới kéo Tần Phân lên sân thượng. Tần Dĩ Duyệt cũng chạy tới hướng Tần Phân, trên mặt không có nửa phần máu. Chị Phân! Lòng Tần Phân vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía Lý Chu Cần và Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến ở lúc Lý Chu Cần nhào tới nên kéo mẹ Lý xuống sân thượng. Mẹ Lý Chu Cần thì bị cảnh sát viên ở bên cạnh nhanh chóng khống chế. Hạ Kiều Yến vòng hai tay qua ngực, khuôn mặt cao quý lãnh diễm nhìn Lý Chu Cần vô cùng chật vật, sau đó phất tay hướng mấy người cảnh sát viên. Đưa người đi, quá chướng mắt. Cảnh sát viên và chuyên gia đàm phán trên sân thượng được bị kế sách không theo bài bản này của Hạ Kiều Yến làm cho vừa khâm phục lại kinh hồn bạt vía. Biện pháp như thế quả thực là vừa lớn mật lại có sáng tạo, người bình thường cũng không thể nghĩ đến cái chủ ý kinh sợ lại mạo hiểm như vậy. Sau khi một trận hoang mang đã kết thúc, Tần Phân một lần nữa bị đuổi về phòng bệnh, cả người xem ra càng thêm tiểu tụy so với lúc trước. Tần Dĩ Duyệt nhìn Tần Phân nằm trên giường bệnh màu trắng, trong mắt không có nửa phần tức giận, trong lòng rất là đau nhưng lại không biết nên nói cái gì. An ủi người, kỳ thực tới tới lui lui chỉ có vài câu như vậy, thực không tạo nên tác dụng gì. Tần Dĩ Duyệt có chút khó khăn, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Cường Hạo, anh nói với em phải làm sao đây? Cũng không thể để chị Phân cứ như vậy được. Chờ cô ấy nghĩ thông suốt là tốt rồi, vẫn không có chuyện bị thương gân cốt, cố gắng vượt qua là tốt nhất. Huống hồ cô ấy còn có Minh Minh muốn chăm sóc. Chuyện ngày hôm nay, sau khi phát ra tin tức xã hội, ba mẹ cô ấy cũng sẽ biết. Đến lúc đó, cho dù cô ấy không vì mình, cũng sẽ vì đứa trẻ và ba mẹ một lần nữa mà thức tỉnh trở lại. Tần Dĩ Duyệt gật gù nói, đêm nay em ở đây cùng chị ấy. Anh bảo người của bệnh viện đổ cái phòng bệnh cho hai người, em cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ừ, cảm ơn anh. Buổi tối anh còn có chút chuyện, bây giờ chúng ta trước tiên đi ăn cơm tối, trở về em lại tìm Tần Phân tâm sự. Tiểu Bảo đâu, không cùng ăn với thằng bé sao? Anh bảo quản gia đưa thằng bé lại đây, thuận tiện Minh Minh đi với thằng bé. Được. Lúc hai người vừa xuống lầu, quản gia cũng tới, đứng ở cửa nội trú. Tiểu Bảo hai tay vòng qua ngực, khuôn mặt kiêu căng nhìn hai người hự nói, các người ngoại trừ cả ngày gây phiền toái cho Tiểu Gia Gia còn có khả năng làm cái gì nhỉ? Còn có thể thơm má con nha. Tần Dĩ Duyệt cười hì hì hôn khuôn mặt nhọn non mềm của cậu bé. Tiểu Bảo yên lặng lườm một cái, bị người phụ nữ cợt nhã này đánh bại. Hạ Kiều Yến vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu. Buổi tối con cùng mẹ ở lại bệnh viện, ba sẽ trở lại đón con về nhà. Ba muốn đi làm cái hoạt động gì mà không muốn người khác biết sao? Tiểu Bảo tức giận để tay của anh ra, từ chối cho người ta xoa đầu của nhỏ. Đi tìm kẻ xui xẹo kế tiếp, ném con cho người đó. Còn có một chút ý thức trách nhiệm xã hội hay không nhỉ? Ngay cả con trai của mình đều ném cho người khác nuôi. Bà không ngại cả ngày truyền thông nói tập đoàn Hạ Thị lại quyên góp bao nhiêu cái cô nhi viện hay sao? Chỉ cần có thể thoát khỏi con, danh dự của ba bị một chút ảnh hưởng cũng không quan trọng lắm. Hạ Kiều Yến miễn cưỡng nói, đưa tay ôm đứa trẻ từ trong lồng ngực Tần Dĩ Duyệt ra. Tiểu Bảo yên lặng lườm một cái, không muốn nói cái gì với người ba có cái lòng đang dạ thú này nữa. Tâm trạng căng thẳng của Tần Dĩ Duyệt bị hai người đấu võ mồm làm cho giảm bớt không ít. Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo cơm nước xong xuôi, một mình lái xe trở về công ty. Cao ốc tập đoàn Hạ Thị to lớn, lúc này đèn sáng ít ỏi. Hạ Kiều Yến trực tiếp lên phòng làm việc ở tầng trệt của mình. Lúc cửa thang máy mở ra, mấy người mặc áo đen hướng anh cúi chào một cái, một mực cung kính đi theo phía sau anh. Hạ Kiều Yến ngồi vào trong ghế văn phòng. Đầu tiên là Tần Phân tự phát, không người phát hiện. Lại là Lý Chu Cần thoát khỏi khống chế. Các ngươi còn muốn làm thêm chuyện gì? Làm tôi cảm thấy dẫn theo bên cạnh một đám rác rưởi nữa đây. Phong Tử bị người ta thu mua. Lôi Minh nói. Cậu ta ở đâu? Đã bị người diệt khẩu. Tra ra manh mối chưa? Bị một đám người trước này chưa từng thấy ra tay. Hạ Kiều Yến hơi có thu mẹ lại, nhàn nhạt nói. Chuyện Ninh Duy có tiến triển gì không? Tôi có thể xác định Ninh Tiểu Thư năm đó lúc đưa đi nhà tang lễ bị người ta đánh cháo, nhưng xác thực điểm này đối với Ninh Tiểu Thư có còn sống sót hay không dường như không có liên quan gì. Cô bị bệnh chính là ung thư xương. Giả thiết những năm này cô ấy vẫn đang tiếp nhận trị liệu, bất luận cô ấy làm biện pháp bảo mật thật tốt cũng không thể nửa điểm dấu vết cũng không để lại. Loại bỏ tình trạng ung thư xương. Lôi Minh ngẩn người, chú ý kiến của Hạ Kiều Yến mà đáp. Vâng. Hạ Kiều Yến khoát tay áo một cái. Các người đi ra ngoài trước đi. Mấy người áo đen theo một tiếng trợ ra. Tay Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng gõ trên bàn làm việc chân bóng như mới, ánh mắt âm chậm như nước. Mãi đến khi qua 8 giờ, anh mới lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Người ở đầu dây bên kia điện thoại rất nhanh bắt máy. Hạ Kiều Yến. Vợ của cậu có ở bên cạnh cậu không? Thẩm Mặc Quân hự một tiếng. Hạ giám đốc, cậu muốn tán gẫu với vợ của tôi, phiền cậu gọi điện thoại cho cô ấy. Ai bảo quan niệm sống của vợ cậu ngay thẳng như vậy, tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Nếu như ở trước mặt cô ấy bảo cậu làm chuyện gì trái pháp luật, cô ấy còn không bắt luôn cả cậu mới là lạ. Vợ như vậy mới có cảm giác. Ngày hôm nay lúc nhìn thấy vợ của cậu, tôi luôn cảm thấy cậu đã từng thầm mến vợ tôi. Cô ấy là bà sao của vợ tôi. Da mặt của cậu có phải là đạn cũng bắn không thủng không nhỉ? Viên đạn AK-47 có đường kính chuyên nghiệp mới có thể bắn xuyên qua. Thẩm Mặc Quân cười nói. Ngày nào đó tôi sẽ thử xem. Hạ Kiều Yến tự tôn nói. Ách, nói đi. Nhờ tôi giúp cậu làm chuyện gì đây? Giúp tôi điều tra chuyện Phong Tử. Tôi có hoài nghi có liên quan tới Ninh Duy. Có thể, đã nghĩ ra sẽ đồng ý điều kiện gì của tôi chưa? Chúng ta bây giờ là quan hệ đàm phán không công bằng, cậu có yêu cầu gì? Trong thời gian ngắn vẫn chưa nghĩ ra được, chờ nghĩ ra rồi nói sau. Dù sao có thể làm cho Hạ tổng của tập đoàn họ Hạ nợ tôi một món ân tình, tôi cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Cái kia cũng thật là vinh hạnh của tôi, có thể làm cho Thẩm Động sở hữu hai công ty thị trường như thế để mắt đến. Thẩm Mặc Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Gần đây rất nhiều người đều đang tìm cậu, muốn tìm người phụ nữ kia. Ngày hôm qua, cô ta xx cái chuyện gì kinh thiên động địa làm cho các người đều tìm cô ta vậy? Người tìm cô ta là Mặc Mộ Trầm. Tôi đây cũng không thể nói, liên quan đến đạo nghĩa trên đường. Nếu như nói ra, sau này tôi không tiện quản lý cái nhóm thủ hạ lưu manh này nữa. Hạ Kiều Yến nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Hai ngày sau cho tôi đáp án. Ok. Tần Dĩ Duyệt ở cùng với Tần Phân một buổi tối, mãi đến ngày hôm sau ba mẹ Tần Phân mới lại đây. Cô mới đứng dậy về bệnh viện. Mẹ của Tần Phân, Hoàng Vân đi theo cô ra. Dĩ Duyệt, mấy ngày này khổ cực con rồi. Chị gái của con từ nhỏ đã tâm tư nặng nề, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng không nói ra. Chúng ta làm ba mẹ cũng không biết con bé chạy qua có đến cùng lại tốt hay không. Con bé và con gần gũi, nếu như công việc của con thong thả nên đến đây chơi với con bé nhiều một chút. Tần Dĩ Duyệt nhìn mắt của bà sưng đỏ còn mang theo tơ máu thì cười nói. Bác gái, bác quá khách sáo, chuyện của chị Phân nên giao cho con có thời gian thì con sẽ đến. Tiểu Bảo cũng rất thích chị ấy, con để Tiểu Bảo ở cùng với chị Phân thật tốt. Đúng đúng đúng, bác đều bị hồ đồ rồi. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ. Bác gái, con không vội, trước tiên đến bệnh viện làm. Trước đó con đã gọi điện thoại cho mẹ con, bà ấy rất nhanh sẽ lại đây. Bác đừng có gấp, hết thảy đều rất tốt đẹp. Bác đừng tạo áp lực cho chị Phân, hiện giờ trong lòng chị ấy đang rất buồn phiền. Bác hiểu, bác sẽ tùy theo con bé, không có nói đòi gì ngột ngạt. Con nhanh chóng đi làm đi, trên đường cẩn thận một chút. Vâng, buổi tối bác gái và bác cả đến nhà con ở đi, đừng đến khách sạn lãng phí tiền, có biết không? Biết rồi, mẹ con cũng đã dặn. Vậy con đi đây, tạm biệt bác gái. Tần Dĩ Duyệt xuống lầu lái xe, gửi hai ngày. Lúc này vừa vặn là giờ cao điểm, một chút đều nhìn không thấy đầu. Tần Dĩ Duyệt vừa mới dễ dàng bỏ qua một đèn xanh đèn đỏ, đậu xe sau vỉa hè. cũng không biết có phải do thường xuyên không lái xe nên có chút trục trặc, luôn cảm thấy phanh lại không quá đặc biệt linh hoạt, tay lái cũng lao lực hơn bình thường nhiều lắm. Tần Sĩ Duyệt đang đợi đèn xanh đèn đỏ ở trong xe tiến hành tự kiểm tra, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Cho đến khi đèn đỏ chuyển thành đèn xanh thì cô khởi động xe chuẩn bị rẽ, đột nhiên toàn bộ thân xe kịch liệt chấn động một chút, mạnh mẽ dừng ngay chính đường cái, làm mấy chiếc xe phía sau phanh lại không kịp, tạo thành một đoàn xe nối đuôi ở phía sau. Cảnh sát giao thông trông thấy thế chạy tới kiểm tra tình hình. Tần Sĩ Duyệt thử lần nữa khởi động xe vẫn không nhúc nhích, không hề có một chút ý định khởi động thành công. Cảnh sát giao thông gõ gõ cửa xe. Đồng chí, ngài bị sao vậy? Ngài đột nhiên dừng xe ở đường lớn, có biết nguy hiểm biết bao nhiêu không? Xin lỗi, xe tôi dường như gặp sự cố. Tần Diễn Duyệt mỗi bên giải thích, một bên lại để cảnh sát giao thông khởi động xe một lần, xe vẫn cứ không nhúc nhích. Cảnh sát giao thông và đồng nghiệp ra hiệu, đồng nghiệp cùng phiên trực hỗ trợ chỉ huy giao thông, sau đó dướn người vào quan sát một hồi. Lần kiểm tra xe gần nhất là lúc nào? Bình thường có trục trặc gì không? Lúc kiểm tra xe bình thường cũng không có trục trặc gì. Lần này gửi xe 2 ngày, ngày hôm nay mới lại dùng một lần nữa. Tần Dị Duyệt nói rồi dừng lại một chút. Anh trai, anh có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì hay không? Cảnh sát giao thông lắng nghe một lát, quả thực có tiếng tách tách tách. Hay là bom? Không thể nào. Tần Dị Duyệt bị cảnh sát giao thông dọa sợ hết hồn. Đồng chí, cô trước tiên xuống xe, tôi giúp cô xem một chút. Tần Dị Duyệt thuận theo xuống xe, nhưng kéo cảnh sát giao thông muốn xe lên lại. Anh trai, vẫn là chờ chút đi. Lỡ như thực sự là bom, anh liền vì công việc mà mất mạng, giấy phép lái xe của tôi hơn phân 10 sẽ bị tịch thu, anh kiềm chế một chút. Nào có nhiều bom như thế chứ, tôi phỏng chừng là dì dâu. Dì dâu xuất hiện tình trạng gì? Nhẹ thì không chuyện gì, nặng thì sẽ tự cháy. Tình hình gần giống như bom nổ, đều đặc biệt là minh người. Anh trai, anh thực sự hài hước đấy. Tần Dĩ Duyệt không còn gì để nói. Anh kiềm chế một chút, tôi trước tiên gọi điện thoại nói với đơn vị một tiếng. Được. Cảnh sát giao thông đáp, chuyển động chìa khóa xe chuẩn bị khởi động. Sau đó, anh ta biến sắc mặt hô to một tiếng. Nằm xuống hết. Tần Dĩ Duyệt bị anh ta đột nhiên hét lên một tiếng, hầu như lại theo bản năng mà ném điện thoại di động xuống, mở cửa xe kéo anh cảnh sát giao thông ra ngoài. Hai người còn chưa chạy được vài bước cũng cảm giác được một trận sóng nhiệt từ phía sau nhào tới. Cảnh sát giao thông phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng đợi Tần Dĩ Duyệt về phía trước, anh ta thì lại tự mình nhào tới trên người Tần Dĩ Duyệt vì cô ngăn trở sóng nổ tập kích đến. Tần Dĩ Duyệt chỉ cảm thấy cơ thể cảnh sát giao thông ở bên trên người cô ấy run rẩy một hồi nên không động đậy nữa. Một trận tiếng nổ kịch liệt mạnh mẽ vang lên, ầm ầm vang vọng trên đường phố. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, căn bản chưa kịp phản ứng. Không ít người bị mảnh vỡ ô tô lộ tung làm bị thương. Mảnh vỡ vì nổ tung mà tạo ra nhiệt độ cao, nổ tới trên điện thoại di động, lại xảy ra mấy vụ nổ nhỏ, tình cảnh nhất thời loạn cả một đoàn. Sau khi vụ nổ xảy ra, Tần Dĩ Duyệt từ dưới thân anh cảnh sát giao thông kia mà bỏ ra, nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người anh ta. Anh cảnh sát giao thông bị chấn động ngất đi, trên lưng có một miếng máu thật dài, sau ót, trên đùi, trên bả vai đều có vết thương ở mức độ khác biệt. Một người khác, cảnh sát giao thông, xong chạy tới hướng Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nói, anh trai, anh gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu bệnh viện Nhã Đức, nói bác sĩ Tần Dĩ Duyệt ở đây, cần bọn họ hỗ trợ, sau đó anh sơ tán toàn bộ một hồi, tránh cho khỏi bị thương lần thứ hai. Đồng chí cảnh sát giao thông vốn là đối với Tần Dĩ Duyệt có một chút tức giận, dù sao người phụ nữ này mới vợ hại đồng nghiệp của anh, nhưng thái độ của Tần Dĩ Duyệt chấn định tự nhiên, một chút cũng không hàm hồ chỉ huy anh nhận không tự chủ nghe theo cô sắp xếp, bấm dây số mà Tần Dĩ Duyệt đọc, gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu. Tần Dĩ Duyệt đặt đầu cảnh sát giao thông bị thương trên đùi của mình, không dám lộn xộn vết thương trên đầu anh ta, cẩn thận mà nhanh chóng xử lý vết thương trên người anh. Đột nhiên Tần Dĩ Duyệt dường như có người đang nghẹn gọi tên của cô. Cô không dám lập tức quay đầu lại, sợ là người nắp đặt bom trong xe cô muốn quay lại thêm một dao giết người hay sao. Người kia kêu vài tiếng, sau khi không có được hồi đáp, bước nhanh chạy tới. Bác sĩ Tần, một buổi tối không gặp, lệ phí di chuyển của cô cao lên rồi chăng? Gọi cô đều không phản ứng. Giọng Trịnh Giang Tuyết từ xa 10 mét vang lên. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy Trịnh Giang Tuyết, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sao cô lại ở đây? Trên đường đi làm, nghe thấy tiếng nổ nên chạy tới xem một chút. Trịnh Giang Tuyết đưa giấy hành nghề của cô cho một người cảnh sát giao thông khác, sau đó ngồi xổm bên cạnh Tần Dĩ Duyệt. Vết thương của anh ta có thể di chuyển không? Dựa theo tình huống bây giờ, chờ sau khi xe cứu thương lại đây, cũng chưa chắc có thể đi vào nơi này. Xe tôi ở phía sau, quay đầu lại tương đối dễ dàng. Nhưng anh ta lên xe của tôi, so với đợi nhân viên y tế lại đây thì càng nhanh hơn. Tần Dĩ Duyệt nhìn tình hình giao thông xung quanh hỗn loạn một chút rồi nói: cần tìm hai cái thanh gỗ dài hoặc côn sắt tạo thành cái cáng cứu thương đơn giản. Được, tôi đi tìm. Trình Giang Tuyết nói xong cũng đi đến hai bên đường phố thương lượng với ông chủ cửa hàng gần đó. Chỉ chốc lát sau liền dẫn theo hai người đàn ông trẻ tuổi lại đây. Vải trên cáng cứu thương được làm từ hai bộ quần áo mới. Bốn người nhẹ nhàng chuyện cảnh sát giao thông đang hôn mê qua trên băng gạc. Lúc này đồng nghiệp thay thế bổ sung của đội cảnh sát giao thông lại đây. Người cảnh sát giao thông đang hỗ trợ giao thông kia chạy tới cùng Tần Dĩ Duyệt tiến lên xe Trịnh Tuyết. Xe một đoạn đường nhanh như chớp chạy tới bệnh viện. Đoạn đường chạy ít nhất 20 phút lại được Trịnh Giang Tuyết dùng 10 phút liền tới. Nếu không phải là lo lắng đồng nghiệp bị thương quá mức, đồng chí cảnh sát giao thông nhỏ đều muốn nói một câu: kỹ thuật lái xe của cô thật cao siêu. Tần Dĩ Duyệt cũng nhìn tới mức khuôn mặt mơ hồ. Đối với Trịnh Giang Tuyết thật lòng không phục, cũng lại không biết nên hình dung như thế nào. Sau khi xe dựng lại, nhân viên y tế ở bộ phận cấp cứu chờ đợi đã lâu lập tức tới đón, nhanh chóng đợi cảnh sát giao thông bị thương vào phòng phẫu thuật tiến hành phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt nói với Trình Giang Tuyết: Trình pháp y, cảm ơn cô. Tần bác sĩ, cô gần đây cứ chút thường gặp phải tiểu nhân nha. Chẳng trách không phải là bởi vì gặp phải cô, tôi liền gặp phải bom hay sao? Trình Giang Tuyết cắt một tiếng: Đừng nói như kiểu tôi là sao chổi vậy chứ. Bên kia cô có tình hình, bất cứ cái gì lúc nào cũng có thể thông báo cho tôi. Chuyện này phòng chừng để cảnh sát xử lý, sẽ không biết có thể tra ra đồ vật gì. Được rồi, tôi đi làm đây. Tần Dĩ Duyệt nhìn theo xe Trịnh Giang Tuyết rời khỏi với vẻ văn phòng. Bởi vì có anh giao thông che chắn, cô cũng không bị thương gì, chỉ có tay chân và trên mặt có chút chảy ra. Tiểu An bưng hai ly cà phê từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt thì gào rít một tiếng: Cô là yêu nghiệt phương nào? Chị Tần của tôi đâu rồi? Tần Dĩ Duyệt muốn nước mắt một cái, mí mắt đau đến mức cô muốn mắng người. Vì thế, thành tích thi cử của em tụt dốc, nhanh chóng đi xem điểm, thi không đậu chị bóp chết em. Tiểu An lập tức lo lắng: Chị Tần, em căng thẳng, em không dám tra, em sợ thi không đậu. Em không tra là được sao? Không tra thì điểm vẫn như thế mà thôi. Chị Tần, chị bắt nạt em. Chị liền chưa từng thấy người nào ngu ngốc chuẩn bị thời gian dài như thế cho cuộc thi mà còn thi không đậu. Em đừng để chị chờ lâu, chị không muốn chúng ta càng nổi danh ở bệnh viện. Tiểu An chạy về vị trí của mình, lấy mã số và phiếu dự thi ra vứt lên trên bàn của Tần Dĩ Duyệt, kiểu như vứt củ khoai lang nóng bỏng tay, vô cùng đáng thương nói: Chị cha giúp em đi. Phiền em suy nghĩ một chút, tay chị bị thương. Tần Dĩ Duyệt giơ tay vẫn chảy máu lên: Cha xong em giúp chị thoa thuốc. Tần Dĩ Duyệt làm động tác muốn nghiệm chết cô ấy, bực tức cầm mã số phiếu và phiếu dự thi của Tiểu An, mở ra trang web rồi nhập thông tin vào. Tiểu An ngừng thở, sốt sắng nhìn Tần Dĩ Duyệt: Xem được chưa? Chưa được, tốc độ internet của bệnh viện chậm. Thật sốt sắng, thật là sốt sắng mà. Tần Dĩ Duyệt nhìn lướt qua điểm số vừa xuất hiện: Thi không đậu thái hành, em nên chuẩn bị tâm lý. Tiểu An nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời sụp đổ. Thật sao? Chị Tần, em có lỗi với chị, có lỗi với ba mẹ em quả nhiên là rất ngốc. Tiểu An nói rồi, viền mắt liền đỏ, từng viên nước mắt lớn từ trong viền mắt trượt xuống, bờ môi hồng hào bị cô cắn khẽ, dáng dấp cực kỳ oan úc. Tần Dĩ Duyệt yên lặng chuyển màn hình tới hướng Tiểu An. Quỷ đáng yêu, tự mình nhìn đi. Không nhìn, em không muốn sống. Xem xong thì hẵng đi chết, như vậy chết nhắm mắt một chút. Tiểu An khóc thút thít nghẹn ngào. Lướt nhìn màn hình, tổng điểm nơi đó thình lình hiện con số 503. Tiểu An không dám tin tưởng mà nhìn con số kia 10 giây đồng hồ, suýt chút nữa làm cho chính mình nín thở đến chết luôn. Chị Tần, chị xác định đây là điểm của em thật sao? Mã số và phiếu dự thi đều là của em, không phải của em thì còn có thể là của ai? Tiểu An đột nhiên hưng phấn rít gào một tiếng, sau đó đánh về phía Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, chị lại gạt em rồi. Chị biết vừa nãy em đau lòng biết bao nhiêu không? Suýt chút nữa dọa rớt tim em. Em chỉ có chút tiền đồ ấy thôi, nhanh chóng giúp chị tìm thuốc đi, chị sắp đau chết rồi. Không đi, ai bảo vừa nãy chị bắt nạt em. Tần Dĩ Duyệt vỗ vỗ tay của cô. Vậy thì cũng chớ phiền chị, xin mời em dịu cút khỏi tầm mắt của chị. Tiểu An như chơi xấu dính ở trên người Tần Dĩ Duyệt một hồi lâu mới buông tay ra đi tìm thuốc. Tần Dĩ Duyệt để Mạc Tiểu An bôi thuốc cho cô, sau đó đến phòng phẫu thuật xem tình hình cấp cứu. Trong phòng phẫu thuật, bên truyền đến âm nhạc to lớn, suýt chút nữa làm Tần Dĩ Duyệt chấn động đến mức nhộn nhạo ra sau. Cô do dự một lúc, mở cửa đi vào, làm bác sĩ trưởng phẫu thuật nghe tiếng quay đầu lại. Tần bác sĩ, chính là vị đồng chí cảnh sát giao thông này anh hùng cứu mỹ nhân sao? Anh ấy bị thương có nặng không ạ? Không có gì đáng lo chứ? Không có chuyện gì lớn, tôi đang cân nhắc nên may vết thương trên lưng anh ta như thế nào, là làm gợi cảm một chút hay là thô lỗ một chút. Vợ hoặc bạn gái của anh ta khẳng định để ý chuyện này đấy. Dùng sợi vô ngân đi. Được, tôi tôn trọng ý kiến của cô. Bác sĩ trưởng cười híp mắt, bắt đầu phất tay làm việc. Cái bản nhạc giao dịch tình yêu vang động trời kia vẫn liên tục vang lên. Tần Dĩ Duyệt nghe được đều không khỏi có cái gì mà nói. Anh trai, lần sau anh có thể thay cái bối cảnh âm nhạc được không? Khi nghe loại âm nhạc này, bệnh nhân đều có thể làm anh tức giận đến mức nhảy người mà lên mắng đấy. Cái kia không phải rất tốt hay sao? Làm phẫu thuật được một nửa, bệnh nhân bị tức giận ngồi dậy luôn. Bác sĩ Mộ Chính cười nói. Anh thật, đúng là không người bình thường. Tần Dĩ Duyệt cười dự đi ra ngoài. Rất nhiều người đều cho rằng bầu không khí trong phòng phẫu thuật nhất định là nghiêm túc mà cứng nhắc. Bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều là bầu không khí nghiêm cận ngay ngắn có thứ tự. Nhưng rất nhiều cuộc phẫu thuật có thời gian kéo dài mức rất dài. Trong lúc các bác sĩ phẫu thuật đều duy trì được tập trung cao độ, vốn là một chuyện cực kỳ tiêu hao thể lực và tinh thần. Bởi vậy, bác sĩ và các y tá đều sẽ tìm một ít chuyện cho mình làm để thả lỏng, hoặc tình cờ nói chút chuyện cười để tiêu hóa bầu không khí. Bản thân cô cũng thường làm như thế, chỉ là không ngại ngùng như bác sĩ Mạc trực tiếp mở một bài hát giao dịch tình yêu không phải ai cũng thích. Tần Sĩ Duyệt trở lại văn phòng cũng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật trưa hôm nay. May mà là một cuộc phẫu thuật khá nhỏ, nếu không lấy vết thương trên tay của cô không có khả năng làm phẫu thuật trong thời gian dài, đồng thời có độ khó lớn. Tần Sĩ Duyệt từ phòng phẫu thuật đi ra, bác sĩ Mạc bên kia cũng đã làm xong phẫu thuật. Lúc cô đến phòng cấp cứu, lãnh đạo, đồng nghiệp và người nhà của cảnh sát giao thông đang tới thăm bệnh. Sau người trong phòng bệnh chen lấn đến mức tràn đầy. Tần Dĩ Duyệt thấy thế, từ trên cửa sổ nhỏ có phòng bệnh lướt mắt nhìn, thấy khí sắc, trạng thái tinh thần của anh cảnh sát giao thông cũng không tệ lắm, nên xoay người về văn phòng dự định ít người thì lại đến sau. Buổi trưa, Tần Dĩ Duyệt ăn cơm chưa xong, chuẩn bị ra ngoài mua điện thoại di động lần nữa, thuận tiện đi làm lại sim điện thoại di động. Về văn phòng cầm bóp tiền nên nhìn thấy Hạ Kiều Yến ngồi ở vị trí của cô. Cương Hạo, sao anh lại ở đây? Bị thương ở chỗ nào rồi? Hạ Kiều Yến từ trên xuống dưới quét nhìn cô một chút, thấy cô không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Em không có chuyện gì, có một anh cảnh sát giao thông cứu em, anh ấy bị thương khá nặng. Sắc mặt Kiều Yến có chút bối rối. Bởi vì không có chuyện gì, vì vậy anh phải xem tin tức mới biết vợ anh bị thương sao? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy ngại ngùng sờ sờ mũi. Em không phải là cố ý mà, vừa rồi vào bệnh viện liền bận rộn tới bây giờ, quên nói cho anh. Em đang định ra ngoài mua cái điện thoại di động, sau đó gọi điện thoại cho anh, thì anh đã đến rồi. Hạ Kiều Yến hừ một tiếng, không để ý tới cô yếu thế. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến anh ở giờ tan việc lập tức lại đây, rất có thể còn chưa ăn cơm. Cường Hạo, em mời anh đi ăn bữa cơm, căng tin của chúng em nấu ăn cũng rất ngon. Hạ Kiều Yến không để ý đến cô, đứng lên niệm muốn đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt sao có thể để anh cứ như đi thế rời đi, rất không biết xấu hổ ôm lấy eo anh, yếu thế nói. Em sai rồi, sau này có chuyện gì em nhất định ngay lập tức gọi điện thoại cho anh. Anh không nên tức giận có được hay không? Anh tức giận cũng không sao, trước tiên cơm nước xong xuôi hẵng tức giận, không ăn no làm sao có sức tức giận được chứ. Anh nói có đúng không? Buông tay. Không buông, em mà buông tay anh sẽ tức giận chạy mất. Hạ Kiều Yến tự đẩy tay cô ra, phát hiện anh kéo một hồi vẫn kéo không ra, dùng sức kéo ra là được, nhưng anh cuối cùng sợ tổn thương cô. Trong lòng Hạ Kiều Yến là một trận bất đắc dĩ, giọng điệu mềm đi một chút. Không phải em nói muốn mời anh ăn cơm chưa sao, cứ ôm anh như vậy sao mà đi được? Tần Dĩ Duyệt nửa tin nửa ngờ hỏi. Anh sẽ không đi chứ? Anh nói muốn đi lúc nào hả? Anh chỉ là ngồi dậy đi đến căng tin mà thôi. Thật sao? Vậy em dẫn anh đi, ngày hôm nay bếp trưởng làm món ăn có 3 món anh thích ăn đấy. Tần Dĩ Duyệt nói rồi thả anh ra, kéo tay anh đi về hướng căng tin. Trong phòng ăn, Hạ Kiều Yến ngồi ở vị trí sát cửa sổ căng tin, xa xa những cô gái nhỏ kia cợt híp mắt bưng cơm lại đây, khóe miệng hơi nổi lên. Người này mới vừa gặp một vụ nổ lại không có một chút ý nghĩ cần được an ủi. Anh đã cảm thấy cô ngay cả thứ như bóng ma trong lòng cũng đều không có. Tần Sĩ Duyệt cười hì hì đặt đĩa thức ăn tới trước mặt Hạ Kiều Yến. Cái dĩa này em vừa đã rửa sạch lại hai lần, cũng rất sạch sẽ. Lấy rau cần đi. Được rồi, được rồi. Tần Sĩ Duyệt cầm lấy chiếc đũa của anh, nhanh chóng giải quyết rau cần, sau đó bỏ chiếc đũa trong tay anh. Xong rồi, anh có thể ăn được rồi đấy. Lúc này Hạ Kiều Yến mới tự tử ăn. Tần Sĩ Duyệt ngồi đối diện anh, nhìn dáng vẻ anh ăn cơm. Cô phát hiện chỉ cần vóc người đẹp đẽ, bất luận làm cái gì đều đặc biệt mê người. Cường Hạo, từng ăn này của anh có phải là đặc biệt luyện tập qua rồi hay sao? Sao có thể đẹp đẽ như thế chứ nhỉ? Hạ Kiều Yến lướt cô một cái, căn bản không có phản ứng lại cô. Tần Sĩ Duyệt cũng không cảm thấy lúng túng, dùng khuôn mặt mê trai nhìn người đàn ông đối diện. Hạ Kiều Yến ăn rất nhanh, 10 phút liền giải quyết xong cơm trước mặt. Tần Sĩ Duyệt chạy để ăn cho căng tin, đi ra sau đó hỏi. Cường Hạo, anh nói chúng ta nên cảm ơn anh cảnh sát giao thông kia thế nào đây? Sau này trong sinh hoạt và công việc giúp anh ta một chút, lát nữa anh đi gặp cậu ta một chút, em về văn phòng nghỉ ngơi trước đi. Em cũng đi chung, dù sao anh ta cũng cứu em mà. Hạ Kiều Yến không lên tiếng, nhàn nhạt nước cô một chút. Tần Sĩ Duyệt đe lưỡi một cái, không kiên trì nữa. Hạ Kiều Yến nhìn dáng vẻ tính trẻ con này của cô rồi nói. Trên bàn làm việc của em có đồ anh đưa, em đi xem đi. Cái gì? Tự mình đến xem. Tần Sĩ Duyệt kha kha cười chạy về văn phòng. Về văn phòng, cô liền nhìn thấy Tiểu An vây quanh bàn làm việc của cô. Chị Tần, Hạ tổng của em tặng quà cho chị dường như là cái điện thoại di động. Em lại nhìn ra rồi sao? Không phải chỗ này viết rõ ràng sao? Dường như là điện thoại di động không được đưa ra thị trường buôn bán. Loại điện thoại di động này hẳn là cho thương nhân dùng, không bán ở trên thị trường đâu. Lợi hại như thế sao? Tần Sĩ Duyệt đầu óc mơ hồ cầm lấy cái hộp, cẩn thận từng đi từng tí mở hộp ra. Bên trong là một cái điện thoại di động hồng nhạt. Loại hồng nhạt kia khiến người ta nhìn rất thoải mái. Khuôn mặt Tiểu An hâm mộ xem điện thoại di động. Chị Tần, em đố kỵ. Tần Dĩ Duyệt lành lạnh nhìn cô ấy một cái. Em bị gái bom một lần, chị cũng tặng cho em một cái. Ân ái thì thôi đi, còn nguyền rủa người ta nữa chứ. Tần Dĩ Duyệt vuốt vuốt tóc xù lông của cô ấy, đưa con rối nhỏ màu hồng nhạt trong hộp cho cô ấy. Cái này cho em được chưa? Tại sao đồ chồng chị tặng cho chị phải đưa cho em nhỉ? Khẳng định là bởi vì em đáng yêu. Em vẫn là cút đi nghỉ trưa đi. Tần Dĩ Duyệt đợi Tiểu An đi xong, bấm nút mở máy, phát hiện bên trong đã có SIM. Tần Dĩ Duyệt làm quen với điện thoại mới, phát hiện điện thoại vốn cũng hoàn toàn đồng bộ với điện thoại cũ, không cần cô làm lại từ đầu. Tần Dĩ Duyệt nhìn điện thoại hoàn toàn mới, trong lòng mừng rỡ, quả thực có thể lỡ ra một đóa hoa nhỏ kiều diễm. Cường Hạo nhà cô đối với cô thật tốt. Cô nhìn đồng hồ, suy tính Hạ Kiều Yến để xem anh cảnh sát giao thông đã được nửa giờ, hẳn là đã đi xa. Vì thế, gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Kiều Yến. Cường Hào, anh và anh cảnh sát giao thông gặp mặt kết thúc rồi à? Anh đang trên đường về công ty, vừa lấy ba mẹ vợ có gọi điện thoại, bữa tối chúng ta về nhà ăn cơm. Bữa tối anh có bận không? Có thể chiếm dụng quá nhiều thời gian làm việc của anh hay không? Sẽ không, bữa tối anh không có đi xã giao. Ừ. Buổi chiều sau khi tan tầm, Tần Sĩ Diệu cần gọi điện thoại cho ba mẹ. Mẹ, bây giờ con ta làm rồi, có cần con mua đồ gì tới không ạ? Đồ vật đều mua đủ, con đến bệnh viện đón chị Phân của con đi. Chị con dự định ngày hôm nay sẽ xuất viện đấy. Ngày hôm nay để xuất viện, cơ thể chị ấy đã ổn chưa? Là một bác sĩ, con còn hỏi mẹ như thế, con muốn mẹ trả lời thế nào đây? Tần Sĩ Duyệt trả sát mặt. Con liền tới đây, nói chuyện với bác sĩ trưởng của chị Phân đã. Con nhanh chóng đi đi, Kiều Yến nói sẽ cho người đi đón Minh Minh, Tiểu Bảo, chờ chút nữa quản gia sẽ đưa tới. Vâng, mẹ chuẩn bị thêm một chút thức ăn, con đã lâu không được ăn thức ăn mẹ làm. Ai bảo con gã đi rồi, nên không về nhà mẹ đẻ nữa. Nếu không phải là thỉnh thoảng nghe con gọi một tiếng là mẹ đều cho rằng mẹ không có đứa trẻ như con. Mẹ nói như vậy liền không đúng. Con gái có cảm giác tồn tại mạnh như thế, mẹ đều có thể quên. Mẹ bảo con phải làm sao đây? Bớt nói lời vô nghĩa đi, tới đây mau lên. Tuân lệnh. Tần Dĩ Duyệt đi tới cửa lớn bệnh viện, đi xe gần 20 phút, mới cùng người nhà của một bệnh nhân đến bệnh viện Vân Thủy. Lúc sắp xuống xe, Tần Sĩ Duyệt do dự một chút, vẫn là nói với bác lái xe taxi. Bác Tài, con cho bác thêm ít tiền, bác chờ con một lúc, con lên lầu đón người nhà, rất nhanh sẽ xuống. Tiền thì không cần cho thêm, tôi sẽ chờ 10 phút. Nếu như trong 10 phút cô không xuống, tôi liền đón những khách khác. Được, cảm ơn ạ. Tần Dĩ Duyệt trả tiền xe xong, nhanh chóng chạy về hướng khu nội trú. Tần Dĩ Duyệt bước vào phòng bệnh của Tần Phân. Tần Phân đã thay đổi quần áo bình thường, đang ngồi trên giường bệnh chờ cô. Thấy Tần Dĩ Duyệt lại đây, Tần Phân nói: chị đã nói với chú thím là có thể tự mình trở về rồi mà. Thân thể chị còn chưa khỏe, đương nhiên phải quan tâm chị một chút. Sau này thân thể chị tốt rồi, muốn em chăm sóc chị, em không chịu đâu. Tần Phân cười cười: vậy thì chị phải hưởng thụ thời gian làm quốc bảo này mới được, giúp chị xách túi đi. Được. Tần Dĩ Duyệt cầm lấy túi xách trên giường bệnh nói: không cần quá khách sáo với em. Tần Dĩ Duyệt một tay cầm giỏ xách, một tay kéo tay Tần Phân xuống lầu. Chị Phân, bác sĩ trưởng của chị nói như thế nào, còn cần kiểm tra lại không? 3 ngày sau tới xem một chút. Tới lúc đó nhớ nhắc em đưa chị đến. Chị tự mình lái xe tới đây được, công việc của em bận bịu như vậy. Tần Phân thấy Tần Sĩ Duyệt kéo cô đi về hướng xe taxi. Em không lái xe lại đây sao? Xe em mới vừa bị hỏng, còn chưa kịp mua cái mới, trở về có thời gian đi báo bảo hiểm, xem công ty bảo hiểm bồi thường thế nào. Mấy ngày trước, không phải còn rất tốt sao? Ngày hôm nay, nó nổ tung, nát bét cả rồi. Tần Phân cho rằng cô đang nói đùa, không nói nữa. Lúc sắp tới dưới lầu thì Tần Dĩ Duyệt nhận được điện thoại của mẹ, bảo cô mua nước tương và rượu gia vị. Tần Dĩ Duyệt bó tay. Lạc nữ sĩ, vừa nãy con hỏi mẹ có muốn mua đồ gì hay không? Mẹ nói không cần, đều sắp về đến nhà, mẹ lại nhờ. Con có ý kiến sao? Nào dám nha, lập tức đi mua luôn. Lạc Minh Mị hử nói. Thế này còn tạm được. Tần Dĩ Duyệt lườm một cái, giao túi sách cho Tần Phân. Chị Phân, chị lên xe trước đi, mẹ bảo em đi mua nước tương và rượu gia vị. Chị đi cùng với em. Mẹ em chỉ rõ nhãn hiệu của rượu gia vị và nước tương ở trong siêu thị mới có, cách nơi này có chút xa, em tự mình đi là được rồi. Tần Phân gật gù để Tần Dĩ Duyệt giúp cô cài thẻ đi vào cửa. Tần Dĩ Duyệt một đường lanh lợi đến siêu thị mua 2 chai rượu gia vị và nước tương. Lúc về đến nhà thì Hạ Kiều Yến cũng đã đến, mọi người đang ngồi ở phòng khách tán gẫu. Lạc Minh Mị vừa thấy Tần Dĩ Duyệt đi vào liền quái gở nói: Tần bác sĩ, nghe nói hôm nay bị bom nổ cao đến 2 tầng lầu còn có thể nhảy nhót tưng bừng, con thực sự là thiên phú dị bẩm nha. Quá khen, lần sau cho các người biểu diễn một cảnh nổ bay 3 tầng lầu luôn. Tần Dĩ Duyệt một bên cởi giày một bên ôm quyền nói: Còn có thể nói đùa, xem ra là không có chuyện gì. Có chuyện nha, mà yêu dấu, giúp thoa thuốc lên tay nhỏ của người ta đi. Cút đi, nói chuyện cho cận thận. Lạc Minh Mị nhìn lướt qua tay cô tức giận nói: Con thất sủng rồi à? Bây giờ mới biết ư, muộn rồi. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào bên cạnh Hạ Kiều Yến. Ông xã, cha mẹ không cần em nữa, em chỉ còn lại mình anh thôi. Em chắc chắn như vậy chứ, bây giờ dường như anh càng ngày càng yêu thích Minh Minh. Hạ Kiều Yến cười nói. Tần Dĩ Duyệt, em thật là đáng thương. Lạc Minh Mị tức giận vỗ xuống đầu Tần Dĩ Duyệt. Tần bác sĩ, con thực sự muốn một mình diễn hết bộ phim ư? Nhanh chóng ăn cơm, ăn xong về phòng con đi, đừng đi ra ngoài làm chướng mắt. Con ở ngay trước mặt mẹ làm mẹ buồn nôn đây. Mọi người cùng nhau ăn xong bữa cơm, bầu không khí trên bàn cơm không tệ. Biết Tần Phân là người không thích khiến người ta thảo luận cuộc sống riêng của cô ấy, nên ai cũng không hướng dẫn đề tài về phía cô. Đề tài an toàn nhất chính là chọc cho Tần Sĩ Duyệt. Tính tình của cô là có thể nói chuyện cười cũng sẽ không trở mặt, rất tự nhiên thành tiêu điểm của cả bàn. Tần Dĩ Duyệt đeo găng tay trong suốt dùng một lần, cầm lấy đùi gà, khuôn mặt hạ hê nói: Xem quần chúng các người nói một đằng làm một nẻo này, luôn miệng nói con thất dụng, còn đưa đùi gà cho người ta ăn. Đó là bởi vì không vừa ý đùi gà phiền phức thôi. Lạc Minh Mị không chút suy nghĩ trả lời. Lạc nữ sĩ, mẹ cứ liên tục nói một đằng làm một nẻo, ngày hôm nay nghe được con bị nổ cao 2 tầng lầu, mẹ suýt nữa bệnh tim có đúng không? Còn làm một bàn đều món ăn con thích để an ủi con nữa. Nếu con không phải là người nhìn rõ mọi việc, tâm tư kín đáo, giỏi về quan sát, thông minh nhanh nhạy, siêu cấp đại mỹ nữ, con đều không phát hiện được cái loại biểu hiện này của mẹ là đang yêu thương con đâu. Con nói mẹ đời trước làm bao nhiêu chuyện tốt mới sinh ra được một đứa con gái hoàn mỹ như con đây. Người trên bàn cơm bị Tần Dĩ Duyệt chọc cho cười ha hạ. Lạc Minh Mỹ không nói gì, đến mức muốn nắm chiếc đũa gõ đầu của cô. Con bé này thật đúng là bó tay luôn. Rõ ràng có thể đi con đường nữ thần, lại mạnh mẽ biến thành người làm trò cười cho người khác. Ăn cơm xong, Hạ Kiều Yến và Tần Thu Dương, Tần Đại Bá ở trên lầu phòng sách tán gẫu, nhường lại một lầu dưới cho các phụ nữ. Tần Dĩ Duyệt bưng mấy chén trà chanh lại đây nói: Bác gái, bác và bác cả đều về hưu, lần này ở Tân Thành thêm một đoạn thời gian nữa. Ở đây hoặc ở khu nhà nhỏ mà chị Vân đang ở bây giờ cũng được. Trước đây ba mẹ chồng của Tiểu Vân không thích đi lại, bác và bác trai của con không thường xuyên đến đây. Không nghĩ tới Tiểu Vân ở Lý Gia chịu nhiều oan ức như thế, lần này đến viện bác chăm sóc cho Tiểu Vân. Cháu ngoại chính là vẫn ở nhà của con và Kiều Yến cũng không còn gì để nói. Hay là các người ở thời gian nhà kia cũng nhàn rỗi, nhà bỏ không lâu ngày cũng không tốt, các người ở đây vừa vặn thích hợp. Lạc Minh Mị chà sát mặt cô. Việc này con có thương lượng với con rể chưa? Đừng có tự mình làm chủ. Con hỏi Kiều Yến rồi, anh ấy không có ý kiến gì. Lạc Minh Mị bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng Vân và nói: Chị dâu, chị thấy chưa? Cách xử sự của đứa con gái ngốc này của em thực sự không biết khiến người ta nói cho cái gì mới tốt. Đúng vậy, Tiểu Duyệt, bác biết con là vì tốt cho chị Phân của con. Kiều Yến khẳng định cũng ủng hộ quyết định của con. Ngày hôm nay bác và mẹ con đến cái khu đó xem rồi. Khu nhỏ tốt hơn khu nhỏ mà trước đây Tiểu Phân ở. Hoàn cảnh cũng không tệ. Sau này, chị con và Minh Minh ở nơi đó. Bác và bác trai của con cũng yên tâm. Nhưng không thể ở không. Con thương lượng với Kiều Yến một chút. Chúng ta là trả tiền thuê nhà. Vẫn là thích hợp hơn việc mua gian nhà kia từ trong tay các con. Tần Dĩ Duyệt trợn mắt nhìn, cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của bác gái. Bác gái lại đang trực tiếp nhắc nhở cô. Cô và Tần Vân, Minh Minh là người thân, trợ giúp bọn họ thế nào cũng được. Nhưng Hạ Kiều Yến thì khác. Anh đối với Tần Vân bọn họ không có bất luận cảm tình gì. Cô tình cờ hỗ trợ không có vấn đề, nhưng trưởng kỳ giúp đỡ như thế, khó bảo toàn Hạ Kiều Yến và người nhà họ Hạ không có ý tưởng khác. Trở về, để con thương lượng với Kiều Yến một chút. Vậy nhà trước, chị Vân ở định kỳ xử lý thế nào? Tần Vân nói. Chị định bán. Cái nhà kia đối với chị mà nói có quá nhiều ký ức đau khổ. Ở lại nơi đó đối với chị, đối với Minh Minh cũng không tốt. Hai ngày trước, chị cho người đến xem rồi. Cái nhà kia vẫn rất tốt. Hẳn là trong vòng một tháng, nên có thể bán được. Chị có thể nghĩ như vậy thì thật là tốt. Mấy ngày nay, ba mẹ Lý Chu Cần có tới quấy rầy chị không? Không có, bọn họ bây giờ vội vàng tìm quan hệ để giảm hình phạt cho con trai của mình, không có thời gian những gây sự với chị. Lần trước Kiều Yến dọa bọn họ sợ, chị nghĩ sau này bọn họ không dám đến nữa. Giọng điệu Trần Vân vô cùng bình thản, giống như đang nói chuyện của người xa lạ. Buổi tối, Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến trở lại biệt thự của mình. Tần Dĩ Duyệt nói chuyện mà mẹ nói với bọn họ. Cường Hào, anh nên cảm thấy chúng ta nên nhận tiền thuê nhà hay là bán cho chị Vân thì tốt hơn. Đây là mẹ vợ nhắc nhở em sao? Hạ Kiều Yến vừa cợt cả vạt vừa hỏi. Anh không cho là cô gái nhỏ này sẽ nghĩ tới việc này. Lấy giá cả mà năm đó anh mua vào bán cho bọn họ. Tần Dĩ Duyệt trợn tròn mắt. Cái giá đất kia bây giờ đều tăng gấp mấy lần rồi. Anh bán như thế quá thiệt thòi. Hạ Kiều Yến cười nói. May mà em không làm ăn, nếu không thực sự sẽ thiệt thòi đến chết. Đây là ý gì? Lúc em nói giá phòng với bọn họ, liền lấy giá cả năm đó mua vào cho bọn họ. Chính bọn họ cũng biết bây giờ giá phòng một mảnh đất khu kia cao bao nhiêu. Nếu như bọn họ là người gần gũi sẽ không thực sự mua với cái giá này. Đến lúc đó em vừa có ân tình cũng sẽ không có tổn thất kinh tế. Em xác thực không có nghĩ tới phương diện này. Em nghĩ rồi, nếu như là dùng cách cho thuê, trong ngắn hạn chị Phân sẽ rất cảm kích chúng ta. Nhưng sau một quãng thời gian nên sẽ biến thành quan hệ chủ nhà trọ và khách trọ. Trái lại, bất lợi cho thân thích ở chung. Nếu như là một lần buôn bán, nhân tình này cũng có thể giữ lại. Trẻ nhỏ dễ dậy à? Tần Dĩ Duyệt ngại ngùng gãi gãi đầu. Cường Hạo, nếu em ứng xử không tốt và suy nghĩ không chu toàn, anh có thể nói để thức tỉnh em. Em rất nhanh sẽ rõ ràng, em sẽ từ từ mà học. Tính tình của em rất tốt, không cần phải sửa. lấy chuyện sáng sớm hôm nay mà nói. Nếu không phải là em phát hiện xe không ổn, xông lên kéo anh cảnh sát kia một cái, người cảnh sát giao thông kia cũng không thể ở lúc vụ nổ mà nhào tới trên người em, giúp em chặn lại vụ nổ tập kích kia được. Em không có nghĩ nhiều như vậy đâu. Nếu như anh ta bị thương ở trên xe của em sẽ rất là băn khoăn. Cũng bởi là vì lúc xảy ra nguy hiểm không nghĩ nhiều như vậy, những hành động kia của em mới có vẻ đáng quý. Hì, được anh khen đều ngại ngùng. Tần Sĩ Diệt nói hơi ngượng ngùng mà giơ tay muốn vỏ đầu. Tay ở giữa không trung bị Hạ Kiều Yến nắm chặt. Anh cau mày nhìn tay tụ máu của cô. Em đi làm kiểm tra toàn thân chưa? Có nơi nào bị thương hay không? Em chỉ là bị một chút vết thương ngoài da thôi. Cũng may là anh cảnh sát giao thông đẩy xuống chắn đầu lưỡi giúp em. Đầu thì hơi nhức một chút. Hạ Kiều Yến đứng lên. Để anh giúp em lấy chút thuốc. Cảm ơn ông xã. Hạ Kiều Yến mỉm cười đi ra khỏi phòng. Tần Dĩ Duyệt bởi vì bị vụ nổ xe, vì thế liền sớm ngồi dậy. Hạ Kiều Yến chạy bộ sáng sớm, thấy cô đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nghi ngờ nói. Ngày hôm nay sao em dậy sớm vậy? Không phải là không có xe hay sao? Em dậy sớm một chút đi ra ngoài, né giờ cao điểm. Hạ Kiều Yến vòng hai tay quanh ngực, từ trên cao mà nhìn xuống cô. Em cho rằng gara nhà chúng ta là để làm đồ trang trí sao? À! Tần Dĩ Duyệt khuôn mặt mơ hồ nhìn Hạ Phân Sách từ trên lầu đi xuống. Em chồng, anh hai em sáng sớm đã giàu lá mắt chị rồi. Hạ Phân Sách miễn cưỡng liếc cô một chút. Nếu không phải là chị luôn luôn không chú ý, có thể ép anh trai em phải chủ động giàu lá mắt chị sao? Chọc chọc chọc, chị lại sẽ cho rằng xe chị bị nổ, chị sẽ chen tàu điện ngầm đi làm hay sao đấy chứ? Chị dâu, về mặt nhận thức đối với của cải đến mức tê liệt của chị, em thực sự rất phục chị đấy. Tần Dĩ Duyệt yên lặng lăn đến góc tường, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của mình. Cô cũng cảm thấy cô quả thực có chút không quá để ý của cải của Cường Hào nhà cô vào trong mắt. Chị sai rồi, chị sai rồi. Trước tiên chị nên xài 2 tỷ kia của chị cho sạch sẽ, bồi dưỡng cảm giác làm phú bà một hồi. Hạ Kiều Yến, Hạ Vân Sách. Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ Kiều Yến dẫn theo Tần Dĩ Duyệt đến nhà để xe. Tần Dĩ Duyệt nhìn 20 mấy chiếc xe để xe trong nhà, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tần Dĩ Duyệt tò mò hỏi. Cường Hạo, anh mua nhiều xe như thế, tại sao bình thường anh chỉ đi chiếc xe kia? Lái quen rồi, cũng rất thuận lợi. Hạ Kiều Yến dẫn cô tới một chiếc xe màu trắng dành cho nữ. Chiếc này thế nào? Là trước đó anh chuẩn bị cho Vân Sách, còn xe đặt cho em phải 3 tháng sau mới về nước. Em lái xe gì cũng được mà, không cần đặc biệt đặt xe cho em đâu. Trong nhà để xe còn nhiều xe như thế, còn mua lựa thì thật lãng phí quá. Vậy bình thường không có chuyện gì, em lại đổi một chiếc khác mà đi, một tuần đổi một chiếc xe. Vẫn là quên đi, xe lay này của anh tùy ý chọn một chiếc đi ra ngoài đều là mấy triệu, muốn em lái xe mấy triệu đến bệnh viện làm việc ư? Không phải bị người ta nói là giàu đến lóa mắt hay sao? Không cần thiết phải quan tâm cái nhìn của người khác. Nếu như em thích những chiếc xe này, liền lái nó đi, xe mua về lại để sử dụng. Ngược lại không phải là quan tâm quan điểm của người khác, xe đối với anh mà nói cũng chỉ là một công cụ thay đi bộ. Hơn nữa kỹ năng lái xe của em không tốt, nếu như bị đụng trúng em sẽ đau lòng đến chết. Tần Dĩ Duyệt xoay chuyển 2 vòng xung quanh xe màu trắng dành cho nữ. Vân Sách cũng đồng ý sao? Trong ngắn hạn con bé không lái xe. Vậy trước tiên em lái chiếc xe này của em ấy, đến lúc đó anh mua xe cho em lấy lại dùng xe của em, khi đó em ấy cũng sinh bảo bảo xong rồi. Hạ Kiều Yến vỗ vỗ sau lưng cô. Ngồi vào thử xem cảm giác thế nào. Ừ. Tần Dĩ Duyệt kéo mở chỗ điều khiển, ngồi vào trong xe, khởi động xe. Sau khi lái một vòng, cô liền phát hiện không có so sánh nên không thương tổn. So với chiếc xe này, bô lô nhỏ của cô quả thực nhận được từ trong thùng rác. Tần Dĩ Duyệt lái xe mới đi làm, tâm trạng quả thực cực kỳ vui sướng. Lúc lái xe vào bãi đậu xe dưới đất thì bị anh bảo vệ và các đồng nghiệp trêu đùa một đường. Tần bác sĩ, đổi xe rồi à? Xe này rất phù hợp với khí chất cao quý lãnh diễm của cô nha. Tần bác sĩ, ngày hôm qua mới vừa báo hỏng một chiếc xe, ngày hôm nay liền thay một chiếc xe quý khác gấp mấy chục lần, cậu ôm bắp đùi. Tần Dĩ Duyệt một đường ỉu xìu bò vào văn phòng. Quả nhiên bình thường cô biểu hiện quá bi đát, làm các đồng nghiệp đều cho rằng rất quen với cô, ai ai cũng lại đây đùa giỡn một câu. Tần Dĩ Duyệt hết bận công việc buổi sáng, cơm nước xong xuôi thì đến phòng bệnh của anh cảnh sát giao thông. anh cảnh sát giao thông tốt xấu gì cũng cứu cô. Cô ngược lại ở trong cùng một bệnh viện lại không đến thăm anh ta. Tần Dĩ Duyệt từ trong ô cửa sổ nhỏ của bệnh viện nhìn vào, phát hiện chỉ có anh cảnh sát giao thông ở một mình trong phòng bệnh, liền đẩy cửa đi vào. Anh Lưu, anh khá hơn chút nào chưa? Tôi tới thăm anh một chút. Anh cảnh sát giao thông cười nói. Cô quá khách sáo rồi, ngay cả chồng cô cũng đều bị kinh động. Ngày hôm qua lúc nhìn thấy anh ta, tôi đều không hiểu ra. Anh ta nói anh ta là chồng của cô, tôi mới phát hiện tôi không cẩn thận còn quen biết một danh nhân. Ha ha ha, anh ấy rất anh tuấn chứ? Lại cao, lại xoái, còn đặc biệt có tính cách tốt. Anh cảnh sát giao thông sang sảng nói. Cần bác sĩ, cô cũng chớ coi trọng việc này quá. Lúc đó nếu không phải cô kéo tôi một cái, tôi còn không phản ứng kịp. Hai chúng ta thật là không thể nói ai cứu ai đâu. Ngày hôm qua vừa đưa tin tới, đơn vị muốn tuyên dương tôi là danh hiệu cá nhân tiên tiến và thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đối với tôi mà nói, có thể giúp cô chạy mạnh vỡ của vụ nổ, không để cô bị thương đã là rất tốt. Cô và hạ giám đốc chớ vì việc này mà nhọc lòng, ngại ngùng. Dùng lời của hạ giám đốc nhà tôi mà nói chính là vợ tôi quý giá như thế, bồi thường bao nhiêu đều cũng không quá đáng. Anh cảnh sát giao thông bị cô chọc cho cười ha hạ không ngừng. Đừng bồi thường, tôi không nhận nổi đâu. Ai nha, cười đến mức phía sau lưng tôi đều đau cả rồi. Tôi giúp anh gọi bác sĩ. Không có chuyện gì, một lúc nữa là tốt thôi. Tần Dĩ Duyệt và anh cảnh sát giao thông hàn huyên mười mấy phút, đến giờ bệnh nhân nghỉ ngơi cô mới về văn phòng. Tiểu An đang chống cằm, khuôn mặt chuyên chú xem điện thoại di động. Xem cái gì mà xem tới mức chăm chú như thế? Lại có anh trai cực xoái mới hay sao? Không có. Tiểu An đưa điện thoại di động cho Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, không phải em thông qua cuộc thi rồi sao? Chị và những người khác trong phòng đều chăm sóc em như thế. Em muốn mời mọi người ăn một bữa cơm. Thế nhưng em không biết ăn ở nơi nào mới tốt. Nếu như hoàn cảnh không tốt, ăn không vui thì rất không tốt. Tần Dĩ Duyệt kéo website trên điện thoại di động xuống, xem mấy cửa hàng. Nếu không đến chỗ lần trước, hạ tổng của em dẫn chúng ta đi ăn đi. Nơi đó cảm giác không tệ, cách gần bệnh viện. Đúng nha, em lại quên mất chỗ lần đầu tiên, đi theo hạ tổng. Tội lỗi, bây giờ đặt trước có kịp không nhỉ? Để chị gọi điện thoại hỏi một chút, nếu như không được, chúng ta lại đổi những nơi khác. Cảm ơn chị Tần, em yêu chị đến chết mất. Ngày hôm qua em còn mới nói, kết thúc hữu nghị với chị đấy. Nào có đâu, nhất định là chị nghe lầm thôi. Em yêu chị mà, ngoại trừ em, ba em, mẹ em ra, em yêu chị nhất. Bịa chuyện, đừng có bịa chuyện nữa. Tần Dĩ Duyệt mở điện thoại ra, gọi tới cho quán cơm. Bên kia 10 phút trước vừa vặn có một người chạm phòng. Tần Dĩ Duyệt nên đặt cái phòng kia với người phục vụ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dĩ Duyệt cười nói. Đồng chí nhỏ, vận khí của em gần đây không tệ đâu. Tiểu An hung hăng cười ngây ngô. Chị nói xem, có phải là em thừa dịp khoảng thời gian này quen cái bạn trai hay không? Hoàn toàn là có thể. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên nhớ tới Khổng Tu Thanh. Em và Khổng tiên sinh sau đó còn nói quan hệ không? Người kia cũng rất tốt, là bạn bè của hạ tổng. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu An đỏ lên một chút. Tình cờ có liên hệ? Tình cờ có liên hệ thì có liên hệ, em trả lời chột dạ như thế để làm gì? Người ta bị chị hỏi bất ngờ, không kịp đề phòng mà. Trách chị sao? Tần Dĩ Duyệt cố ý nộ ra nụ cười đặc biệt bị ổi. Ai nha, chị Tần, chị bắt nạt người ta, không muốn để ý đến chị nữa. Trước tiên, tuyệt giao đến trước giờ tan sở. Hừ cũng vô dụng thôi. Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Buổi chiều cô còn 2 ca phẫu thuật, phải bồi dưỡng đủ tinh thần, phấn khởi để chiến đấu. Sau khi tan tầm, các đồng nghiệp ngồi xổm bên cạnh xe mới của Tần Dĩ Duyệt, còn có người ngồi ở trước xe. Tần Dĩ Duyệt bởi vì làm phẫu thuật mà đến trễ nhất, thấy một đám người vây quanh bên cạnh xe cô, cười nói. Các người được rồi nha, không phải thay đổi chiếc xe sao, khuếch đại tới như thế hay sao? Chiếc xe này của cô có giá trị ép thẳng tới xe buýt của viện trưởng. Đây là công khai hò hét với viện trưởng nha, bác sĩ Tần. Viện trưởng là cơm áo, là ba mẹ của tôi, là bác sĩ mà tôi sùng bái nhất. Xin đừng nên chia rẽ tình cảm giữa tôi và lão nhân gia của các người. Mọi người mắng. Cái chiêu vỗ mông ngựa này quả thực là vô cùng tự thông. Tần Dĩ Duyệt từ trong túi sách lấy chìa khóa xe ra, quay về xe ấn ấn ấn. Các vị không muốn bị nổ bom bay ra ba tầng lầu, phiền các vị tránh ra, miễn cho tai vạ tới cá trong chậu. nhiều lắm thì có thể dính lên trần nhà, không sợ rơi xuống lại là Trang Hạo Hán. Anh hùng, bái phục, bái phục. Tần Sĩ Duyệt cười nói, muốn ngồi xe mới thì mau, để tôi đưa mọi người đến chỗ hẹn. Mấy đồng nghiệp cùng nhau tiến lên, lập tức chen lấn lên xe Tần Sĩ Duyệt là tràn đầy. Tần Sĩ Duyệt khởi động xe, trước tiên lái xe ra ngoài, cho đồng nghiệp ở phía sau lái xe dẫn đường. Quán cơm so với lần trước đến càng xinh đẹp hơn, cành lá um tùm, ở buổi tối mùa hè lại vô cùng mát mẻ. Phòng đặt trước là một phòng gần sông, có thể chứa mười mấy người, vừa vặn thích hợp cho nhóm người bọn họ. Bác sĩ Tào trước sau sau quay một vòng, chà chà thở dài nói, Tiểu An, em được đó, lại có thể tìm tới nơi như thế này, ăn một bữa cơm ở đây em cũng phải ném một tháng tiền lương rồi nhỉ. Lần trước là em đi theo chị Tần và Hạ Tổng đến đây. Tiểu An cười nói, lần này em có thể thông qua cuộc thi là nhờ có chị Tần và mọi người chăm sóc. Nếu như mọi người không xin nghỉ cho em về nhà đọc sách, em chẳng khẳng định là không thi qua. Đến lúc đó ngay cả công việc đều không còn, chỗ nào còn có tiền lương chứ. Cho dù bữa cơm này bỏ ra một tháng tiền lương em cũng chịu. Ngốc nghếch. Tần Dĩ Duyệt cười mắng, An Cường Hào, nhanh chóng gọi món ăn đi, tôi đói bụng. Vâng. Tiểu An cầm vài phần thực đơn đưa cho bọn họ. Mọi người xem một chút, không cần lo lắng, ăn với em đâu. Mấy bác sĩ và hộ sĩ cười cười, đều nhìn món ăn một chút, nhưng gọi món đều là loại thức ăn phân lượng nhiều mà lại không quá quý giá. Mọi người đều là đồng nghiệp, Tiểu An có lòng mời khách là được rồi, bọn họ cũng không thể tàn nhẫn lợi dụng được. Đương nhiên, nếu như là Tần Sĩ Duyệt mời khách, cái kia nhất định có thứ gì quý một chút thì sẽ gọi. Khả năng kinh tế của Tiểu An và Tần Dĩ Duyệt không giống nhau, không thể dùng phương pháp giống nhau để đối xử. Tiểu An nhìn lướt qua món ăn bọn họ gọi. Mọi người gọi món ăn có thể chuyên nghiệp một chút hay không? Tiểu gia là có tiền chứ mà, Cường Hào mới nội đó có hiểu không? Tần Dĩ Duyệt tiếp nhận thực đơn trong tay cô rồi nói. Gọi hai con cô hoàng đế, như vậy được chưa, Cường Hào nhỏ? Tiểu An nở ra một nụ cười xinh đẹp. Vẫn là chị Tần tốt. Không thể quá, không cho Cường Hào mặt mũi, chị hiểu. Mọi người trên bàn cơm nghe vậy được cười ha hả, bầu không khí rất là ung dung. Ở trong lòng Tần Sĩ Duyệt, cơ bản tính toán một chút, giá cả bữa cơm này phòng trường có thể bay đi cả 5.000. Không chỉ đối với Tiểu An mà nói, đối với bản thân cô mà nói cũng là một con số đau thịt. Lúc ăn cơm đến một nửa thì Tần Sĩ Duyệt đi ra phòng khách, xuống quầy thu tiền. Người phục vụ thấy cô lại đây thì hỏi, Tần tiểu thư, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Đưa hóa đơn cho tôi muốn trả tiền. Người phục vụ từ trong máy vi tính in ra hóa đơn. Tần tiểu thư, lần này tổng chi phí là 5.348.000, ngài trả tiền mặt hay là quẹt thẻ? Tần Dĩ Duyệt nhìn lướt qua hóa đơn. Tôi trả 3.000, đợi lát nữa cô gái nhỏ lại đây tính tiền, cô nói với cô ấy tổng số tiền còn lại là được rồi, lại in một hóa đơn phù hợp với cái giá kia. Người phục vụ cười nói, được rồi ạ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.